Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2947, tinh thần hải vực chấn động. Tinh thần hải vực, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mặc dù đã không phải lần thứ nhất bước vào, có thể từ đầu đến cuối cũng cảm thấy đất này nguy hiểm. Dù là mình bây giờ đã có thể so với giống vậy 2 sao. 3 sao vô thượng đại đế, lại là có một cái vô thượng đại đế con rối, có thể ở bên này vẫn là không dám khinh thường. May tiến vào qua bên này một lần, đối với chỗ này nắm trong tay rõ ràng, để cho Dịch Tiểu Phi có thể hơi ung dung một chút. Nhưng vì để đạt được an toàn, Dịch Tiểu Phi thả ra không thiếu phệ thần huyết bức, giúp Dịch Tiểu Phi có thể xa hơn. Tốt hơn dò đường, kia sợ chết, nếu có thể lấy được một ít tin tức, cũng là đáng giá. Tiểu huyết ở Dịch Tiểu Phi bên người, có thể đem thu hoạch được tin tức, nhanh hơn chuẩn xác hơn phản hồi cho Dịch Tiểu Phi. Ở tinh thần hải vực bên trong xuyên qua, kém không nhiều 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc tới một nơi tương đối mà nói an toàn hòn đảo. Ở trên đảo, hoàn toàn xác định sau khi an toàn, Dịch Tiểu Phi quyết định lưu lại, thật không có đường đi. Lại tới Tiểu Huyết cấp cho tin tức, từ tất cả phương hướng phái ra đi phệ thần huyết bức, cơ hồ là ngay tức thì bị giết. Cuối cùng cấp cho tin tức, cũng chỉ là ở một chớp mắt kia. Cái này tinh thần hải vực, thật vẫn là tà môn. Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi bên người, lẩm bẩm một tiếng. Lão Hắc tử cho nên cảm thấy tà môn, là bởi vì là vào lần trước, vẫn có vô cùng biến hóa lớn. Một ít biến hóa, hắn là có thể thời gian đầu tiên cảm thấy được, có thể có một ít biến hóa, liền không thể nói, có thể ở bên này đợi, cũng cảm giác không thoải mái, giống như là tùy thời, sẽ mất mạng vậy. Trước đợi ở bên này, Bách Vương điện người, muốn tìm được chúng ta vậy không dễ dàng. Cái này tinh thần hải vực, cũng không phải bọn họ có thể dương oai địa phương. Dịch Tiểu Phi nhìn về hòn đảo ra, chỉ là biển sương mù đem mình thần anh lực cũng che đẩy. Căn bản không cách nào biết được bên ngoài tình huống. Nhưng bây giờ tình huống là bọn họ ở trong tối, Bách Vương Điện ở minh, hết thảy quyền chủ động, chủ yếu vẫn là ở Dịch Tiểu Phi bọn họ bên này. Mà ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Hoa Thiên Hy khôi phục cũng coi là không tệ, bất quá phải hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng, còn cần một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phi vậy không có quấy rầy Hoa Thiên Hy, mà là ở trên đảo tiến hành nhất định trận pháp bố trí. Một bên khác, Bách Vương Điện chia 7 chi đội ngũ, ở lần lượt gặp phải cường đại tinh thần hải thú bên trong, rốt cuộc đối với chỗ này có nhất định kính sợ. 7 chi đội ngũ bên trong, rơi xuống tu sĩ đạt tới mấy triệu, mặc dù chết những tu sĩ này, đối với Bách Vương Điện cường giả, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng nơi đây cần người làm tới hỏi dò đường đi, theo tu sĩ giảm thiểu, quả thật rất nhức đầu. Hoắc Càn thống lĩnh đội ngũ bên này, hắn là 7 cây bên trong yếu nhất, dẫu sao dẫn đầu chính là hắn cái này một vị cửu tinh đại đế. Những thứ khác 6 chi, đều có một vị vô thượng đại đế chấn giữ. Đáng ghét, cái này loạn tinh ma hải lại có cái này cùng chỗ hiểm yếu. Hoắc Càn trước hoàn thật coi thường chỗ này. Hôm nay ở mình trải qua bên trong, một ít cấm khu bên trong, nơi đây đủ tiến vào trước 5. Điện hạ, giờ phút này có 2 vị đại đế cường giả bay tới. Một vị 5 sao đại đế, một vị 6 sao đại đế. Trong đó vậy 5 sao đại đế cánh tay phải đã mất đi, máu tươi đầm đìa. Chuyện gì? Nhìn 2 người một mắt, Hoắc Càn tâm tình bây giờ thật không tốt. Ở bên này làm việc, so tưởng tượng bên trong muốn khó khăn quá nhiều. Điện hạ, có chút phát hiện. Vậy 6 sao đại đế vung tay phải lên dưới, Ở phía trước Phương Trôi lơ lửng ra mấy cổ thi thể. Điện hạ, đây là phệ thần huyết bức thi thể. Phệ thần huyết bức, Hoắc Càn ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía những thi thể này. Phệ thần huyết bức chính là vô cùng là cường đại hung thú. Bất quá ở nơi này tinh thần hải vực bên trong, tại sao có thể có những người này? Phệ thần huyết bức chính là đoàn thể hung thú. Chẳng lẽ nói ở nơi này tinh thần hải vực nào đó trên một hòn đảo có phệ thần huyết bức? Hoắc Càn suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói. Điện hạ, ngươi nói không sai. Căn cứ chúng ta đối với những thú dữ này biết rõ, sợ rằng thật sự có không dậy nổi phát hiện. Nếu có thể nô lệ một đầu cường đại phệ thần huyết bức, điện hạ ở Bách Vương Điện bên trong, có lẽ có thể ở rất nhiều điện hạ bên trong bộc lộ tài năng. Được, cho ta tìm. Hoắc Càn gật đầu một cái, trong chốc lát không tìm được Hoa Thiên Hy. Nếu có thể ở nơi này cấm khu bên trong có những cơ duyên khác, vậy là không sai. Xem cái này loại kinh khủng cấm khu, cơ duyên không thiếu, có lẽ đến lúc đó còn sẽ có những thứ khác thu hoạch ngoài ý liệu. Ngay sau đó cái này một chi đội ngũ hướng phát hiện phệ thần huyết bức thi thể phương hướng di chuyển động đi. Tinh thần hải vực, trong đó một phiến biển sương mù phá lệ đậm đà khu vực. Oanh, oanh, oanh, nơi này biển sương mù đang bị xua tan, mà ở xua tan một bên khác, ở trên mặt biển nhiều tinh thần hải thú thi thể nổi lơ lửng, mặt biển cuồn cuộn nước biển cũng đã là máu loãng. Hết thảy xúc sinh, tự tìm cái chết. Thanh âm quen thuộc vang lên, đang là có đôi mặt Hoắc Tây Lai. Thời khắc này Hoắc Tây Lai trên tay phải nắm một chuôi cây đinh ba, chung quanh một khối thiên địa bên trong không ngừng toát ra màu xanh ngọn lửa. Hống, hống, hống, giống như vạn ngựa lao nhanh thế. Còn có tinh thần hải thú tập sát tới đây, mà nguyên bản bình tĩnh Hoắc Tây Lai, giờ phút này trước sau hai cái khuôn mặt, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô thượng đại đế tinh thần hải thú đã xuất hiện không thiếu, có thể một sóng tiếp theo một sóng xuất hiện vô thượng đại đế cấp bậc tinh thần hải thú. Ở thực lực vậy càng ngày càng lớn mạnh, nếu là không có cảm ứng sai, hiện tại chắc có một đầu sáu sao vô thượng đại đế cấp bậc tinh thần hải thú. Xa ở tinh thần hải vực bên trong khu vực Dịch Tiểu Phi chỗ ở hòn đảo, thời khắc này Dịch Tiểu Phi bay lên trời, đứng ở hòn đảo phía trên nhất bầu trời. Lão Hắc vậy xuất hiện ở bên người, có giao chiến là từ cực xa chi địa truyền tới. Lão Hắc lo lắng cực xa chi địa truyền đến bên này, có thể gặp cái này giao chiến có nhiều kịch liệt, nhất định là Bách Vương Điện cường giả và tinh thần hải thú giữa đụng nhau. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, hiện tại hơn hy vọng ở tinh thần hải vực bên trong cường đại nhất tinh thần hải thú xuất hiện, đem Bách Vương Điện tu sĩ toàn bộ trừ đi. Dĩ nhiên cái này là hy vọng, ở bên này tinh thần hải thú có thể hay không ngăn trở Bách Vương Điện, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng không có chắc. Và người phụ nữ kia câu thông qua liền sao? Lão Hắc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không gặp Dịch Tiểu Phi đáp lại, lần nữa mở miệng nói, đây đối với ngươi và nàng đều tốt, dẫu sao bây giờ là thời kỳ phi thường à, ở nơi này tinh thần hải vực, cho các ngươi vô được một đường sinh cơ, có thể ta tổng cảm thấy Bách Vương Điện sẽ tìm được bên này. Một khi tìm được, hậu quả này, Lão Hắc cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng lời nói bên trong, vậy nguy hiểm ý thức đã rất rõ ràng. Nhắc một câu, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng nói, người phụ nữ kia nói thế nào? Lão Hắc mong đợi nói, nàng kêu ta cút. Dịch Tiểu Phi ha ha cười một tiếng, phản thiên à, còn dám bảo ngươi cút, ngươi và nàng song tu, đây là vì còn sống à? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, tức chết ta.